tốt nhất con rể, chương 2313, lão bằng hữu, góc truyện audio.com. Gặp Derek thật sự quyết tâm, hai người kia sắc mặt trắng nhợt cũng không dám có một chút chần chờ, cắn răng một cái, đem trong tay súng trường thu hồi, hướng bờ vai bên trên một cõng, kiên trì, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chậm rãi hướng phía Lâm Vũ đi tới, mặc dù cách Lâm Vũ bất quá ngắn ngủi 3-4 mét khoảng cách thế nhưng hai người bọn họ lại đi ước chừng 2 phút, đi đến Lâm Vũ trước mặt sau đó, hai người trên mặt đã sớm mồ hôi rơi như mưa, thân thể thậm chí không bị khống chế run nhè nhẹ, bọn hắn biết rõ, nếu như Lâm Vũ muốn giết chết bọn hắn, chỉ sợ cùng bóp chết hai con kiến không giống. Cũng may Lâm Vũ cũng không có chút nào động thủ ý tứ, hai người bọn họ đỡ qua Annie sau đó, lập tức cũng như chạy trốn từ nay về sau chạy tới, một mực tiến nhập trong đám người, xách theo tâm lúc này mới để xuống, từng ngụm thở hổn hển. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cả người trên thân khí thế trong nháy mắt lãnh lệ tựa như một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ, sát khí bốn phía. Hiện nay không có Annie cái này lo lắng, đồng dạng cũng không có Annie cái này hộ thân phù, hắn cũng chỉ có thể trực diện trước mắt nguy hiểm. Sau đó, hắn muốn làm chính là đại sát tứ phương. Mặc dù bây giờ có mấy trăm khẩu súng chỉ vào hắn, thế nhưng hắn có nắm chắc tại những người này nổ súng trước đó, liền xông vào trong đám người. Đến lúc đó, những người này trong tay súng liền tương đối với thành sắt vụn, bởi vì bọn hắn tuyệt không có khả năng đối với mình đồng bạn nổ súng. Rất rõ ràng, đặc tình sử người cũng đã sớm liệu đến điểm ấy, cho nên mỗi người bọn họ trên lưng đều treo một thứ cận thân tác chiến đoản đao. Hà Gia Vinh, ngươi trước đừng sợ, cũng đừng sốt ruột động thủ. Quảng cáo, lúc này Derek tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ muốn động thủ ý tứ, vội vàng la lớn. Trước đó ta còn muốn cho ngươi gặp một vị lão bằng hữu đâu. Lão bằng hữu, Lâm Vũ nghe vậy nhướng mày, một thời gian có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó nội tâm của hắn lột bột, run lên, nói thầm một tiếng không tốt, tựa hồ dĩ nhiên dự liệu được cái gì. Quả nhiên, Derek quay đầu nhìn về một bên liếc qua, lạnh lùng nói. Bộ thừa, ngươi lão bạn bè đến rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp gặp sao? Bộ thừa, Lâm Vũ nghe được cái tên này, trong chốc lát huyết dịch khắp người cuồn cuộn, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Bởi vì khẩn trương thái quá, hắn thậm chí đều có thể nghe được chính mình trái tim. Bịch bịch, nhanh nhảy âm thanh, bất giác lúc đó, hắn trong tay đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Giờ phút này hắn phi thường lo lắng bộ thừa tình cảnh, nếu như bộ thừa đã bị Derek nhìn thấu, cái kia chắc hẳn hắn sắp nhìn thấy, có thể là một cái nhận hết lăng nhục toàn thân máu tê bộ thừa. Bất quá Derek lời nói này xong, trong đám người một tên đang mặc màu đen y phục tác chiến nam tử lập tức ưỡn ngực một cái, cao giọng nói. Báo cáo Derek trưởng quan, hắn đã sớm không phải bằng hữu của ta. Chấm, Lâm Vũ trong tim khẽ động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền từ trong đám người tìm kiếm đến bộ thừa thân ảnh, chỉ gặp bộ thừa cùng một đám đặc tình sử thành viên cách ăn mặc không giống, trên tay đồng dạng cầm một cái tối như mực súng trường, khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò thế nhưng ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây kiên định, lạnh lùng, mặt không biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tầng sương lạnh. Gặp bộ thừa bình yên vô sự, Lâm Vũ nội tâm đột nhiên thở dài nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, như vậy, đã nói bộ thừa không có bại lộ. Nhìn xem bộ thừa tấm kia đã lâu gương mặt, Lâm Vũ nội tâm cuồn cuộn, nói không nên lời kích động. Cùng bộ thừa phân biệt như thế lâu, đây là hắn lần đầu nhìn thấy bộ thừa, một thời gian chợt cảm thấy thân cận không chịu nổi. Bất quá hắn nội tâm vui thích quy vui thích nhưng thủy chung không có ở trên mặt biểu lộ ra. Thế nhưng ngay sau đó hắn tâm lại nhắc lên, hắn đối bộ thừa tính cách hiểu quá rồi, giống bây giờ loại tình hình này, bộ thừa rất có thể sẽ trực tiếp quang minh thân phận của mình, bồi tiếp hắn cùng một chỗ giết địch chịu chết. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, nhưng khi lấy Derek bọn người mặt nhỏ, hắn cũng không biết nên như thế nào nhắc nhở ngăn lại bộ thừa. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng bộ thừa có thể lý trí một ít. Liền bạn bè cũng không phải rồi, quảng cáo. Derek nhíu mày, ung dung cười nói. Lúc trước các ngươi thế nhưng là kể vai chiến đấu hảo huynh đệ, a kia là lúc trước. Bộ thừa trên mặt không có chút nào biểu lộ, thanh âm lạnh như băng nói. Từ hắn cướp đi lòng ta thích nữ nhân một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã là ta không đội trời chung cừu nhân. Ha ha, tốt, Derek hài lòng gật gật đầu, tiếp theo quét Lâm Vũ liếc mắt, mặt mũi tràn đầy trêu tức hướng bộ thừa nói ra. Hiện tại ngươi cừu nhân ngay tại trước mặt ngươi, ngươi có muốn hay không tự tay giết hắn? Không một ngày không muốn. Bộ thừa lạnh giọng nói ra, ta nóng lòng ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Tốt, Derek lần nữa gật đầu một cái, cười nói. Vậy ta hôm nay liền cho ngươi cơ hội này. Chuyện linh dị hay hot của Furlu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Furlu và kinh khủng khôi phục từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. cách chương.